Chương 737, Bùi Độn. Nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Lâm Phong, ngươi trở về Á Khương Mộ Tuyết vừa mừng vừa sợ nói ra. Tám linh sách điện tử đứng logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi viếng thăm, phục chế địa chỉ internet viếng thăm địa chỉ mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào bên người nàng, đồng thời không tốn sức chút nào ở nàng chế tạo tím mộ trong không gian thi triển không gian năng lực, nhất cử đem này gần như không thể phá hủy phi trùng giết chết, trừ Lâm Phong bên ngoài còn có thể là ai vất vả ngươi, Mộ Tuyết. Lâm Phong hướng về phía Khương Mộ Tuyết gật gật đầu. Nói ra, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi gọi ta Mộ Tuyết. Khương Mộ Tuyết sững sờ đứng ở nơi đó, mặt biểu lộ tràn ngập kích động cùng hưng phấn, không thể tin được nói ra. Đúng nha, Mộ Tuyết, vừa rồi vất vả ngươi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, nếu như không phải ngươi đem hết toàn lực đem cái kia cự đại phi trùng vây khốn, chỉ sợ hiện tại đã không có mấy người có thể đứng ở chỗ này. Ngươi rốt cục chịu dạng này gọi ta. Ngươi rốt cục chịu dạng này gọi ta. Khương Mộ Tuyết trong mắt có hơi nước ở mê được, tự lẩm bẩm nói ra. Cẩn thận, tập trung vào. Lâm Phong thấp giọng quát no y hắn tiện tay đánh ra một cái thần la thiên trinh đem ba cái ý đồ đánh lén Khương Mộ Tuyết phi trùng đánh bay, thoải mái đã vô cùng. Ta biết ta, hì hì ha ha. Khương Mộ Tuyết rất nhanh lấy lại tinh thần, hì hì cười một tiếng, nói, ngươi vừa rồi cứu ta một lần, cho là thực hiện qua một lần cho ta hứa hẹn đi, tiện nghi ngươi. Này đa tạ Á Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Đội trưởng, có thể hay không tới hỗ trợ ai chúng ta nhanh chịu không được. Tại lúc này, Tiêu Diễn dùng khoa trương âm thanh nói ra. Mà người khác như Tuyết Yêu các loại, cũng đều dùng quái nhãn thần nhìn xem Lâm Phong và đem Mộ Tuyết, thần sắc cổ quái. Lâm Phong vừa cảm thụ đến mọi người ánh mắt, biết bị bọn họ hiểu lầm. Bất quá, hắn cũng lười đi giải thích, loại chuyện này cho tới bây giờ cũng là càng tô càng đen. Huống chi, hiện tại tình thế như thế nguy cơ, hắn là nghĩ giải thích cũng không có cái kia thời gian và cơ hội. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, ta chuẩn bị thanh tràng. Lâm Phong quên đến một chút nâng lên âm điệu, lớn tiếng nói. Thanh tràng Tuyết Liên nhăn lại đẹp mắt lông mày, nói, ngươi dự định làm sao thanh tràng đúng vậy à? Đội trưởng, ngươi làm sao thanh tràng A? Tiêu Diễn cũng không tin nói, đám côn trùng này cũng không phải phổ thông côn trùng, tùy tiện mấy chục cái đều đủ chúng ta chịu. Huống chi, chúng nó số lượng đâu chỉ trăm vạn, ta có một loại đại quy mô sát thương tính bí thuật, đủ để quét ngang sở hữu côn trùng. Lâm Phong kém trầm giọng nói, bất quá, loại bí thuật này có một cái rất lớn khuyết điểm, đó là địch ta không phân, với lại hao phí cự đại. Nhất kích đi qua, ta lại không có bất kỳ cái gì chiến lược. Về sau thời gian bên trong, nếu như gặp lại nguy hiểm gì, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi đem đám côn trùng này thanh tràng. Tứ Ninh vừa hướng phó bên người bảy con phi trùng, một bên la lớn, nếu như ngươi không làm như vậy lời nói, chúng ta ngay cả côn trùng cửa này đều không qua được, làm sao đàm luận về sau đâu đội trưởng, ta cũng cho là như vậy. Diêm Chính vui lớn tiếng phụ hòa nói. Đội trưởng, nếu như ngươi mất đi chiến đấu lực, này để ta tới bảo hộ ngươi. Khương Mộ Tuyết ôn nhu nói, ta cam đoan trừ phi ta chết. Nếu không có bất kỳ người nào bất luận cái gì quái vật có thể bị thương đến ngươi. Ta cũng thế. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Khương Mộ Tuyết và Tuyết Liên hai người lời nói, để Tiêu Diễn bọn người lập tức kinh ngạc đến ngây người, bởi vì đây quả thực và đỏ trần thổ lộ không hề khác gì nhau. Khương Mộ Tuyết cũng là thôi, 11 trong cục nổi danh ma nữ, hành vi làm việc luôn luôn xuất nhân ý biểu. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới là... Ngay cả bọn họ băng sơn nữ thần Tuyết Liên cũng là như thế khục khục. Lâm Phong nhẹ nhàng tàng háng một cái, xấu hổ nói, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, này quyết định như vậy. Tất cả mọi người tụ hợp lại cùng nhau Tiêu Diễn quát lớn. Tinh độn chi thuật cùng lúc đó, Lâm Phong tay trái kết ấn, phát động từ hỏa ảnh thế giới học được đáng sợ huyết kế giới hạn. Ông ông ông trong chốc lát, cường đại vô cùng trả cờ dạ bao phủ toàn bộ tứ tử viêm trận, một cái lại một cái phi trùng đột ngột đình chỉ hành động. Bởi vì, chẳng biết lúc nào chống đi hiện vô số phấn hồng sắc trong suốt sáng long lanh cờ dị tổ, đưa chúng nó toàn bộ phong kín ở bên trong, giống như là từng cái tinh gây nên không hàng mỹ nghệ. Đây là đã từng và cổ vương lúc chiến đấu thi triển qua năng lực Tiêu Diễn tâm rung động, thì thảo nói. Nát Lâm Phong tay trái ấn kiểu biến đổi, lần nữa quát. Ầm ầm ầm giống như là mỹ lệ sáng chói pháo hoa, bầu trời bao trùm phi trùng cờ dịt tổ toàn bộ nổ bể ra đến, biến thành vô số bay là tả phấn hồng sắc tinh thể bột phấn. Lưu loát, đẹp không sao tả xiết tê thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, những phi trùng đó thể phách thế nhưng là không cứng cỏi, gần như không thể phá hủy, bọn họ 6 người liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng bất quá giết chết mười mấy con mà thôi. Thế nhưng là, Lâm Phong vừa ra tay nhưng trong nháy mắt miểu sát mấy trăm con nhiều, như thế nào để bọn hắn không kinh hãi không rung động tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Lâm Phong thấp giọng quát no y vâng, đội trưởng. Tất cả mọi người đồng loạt đáp. Bọn họ đã kiến thức đến Lâm Phong thực lực chân chính, tuyệt đối là viễn siêu mọi người, có thể thanh long tổ tam đại cấp S dị năng giả. Bọn họ sùng bái nhất cường giả, lúc này tự nhiên đối với Lâm Phong lời nói kiên định không thay đổi chấp hành. Đây là ta ép dương tuyệt chiêu. Lâm Phong ánh mắt theo mọi người mặt từng cái đảo qua, trầm giọng nói, đám này các ngươi đem sở hữu phi trùng giải quyết. Nhưng là, về sau sự tình van các ngươi. Đội trưởng, giao cho chúng ta là, yên tâm đi. Tiêu Diễn dùng lực vuốt ngực mức, lớn tiếng nói. Được. Lâm Phong gật gật đầu. Khi hắn đưa ánh mắt thu hồi lại, quăng tại nơi xa lít nha lít nhít, vô cùng vô tận phi trùng bấy lúc, mặt đống nhiên hiện ra một loại khát máu điên cuồng thần sắc. Bát môn độn giáp chi trận mở cửa mở quyền đến, Lâm Phong há miệng quát to một tiếng. Hưu môn mở sinh môn mở thương môn mở đố môn mở cơ hồ ở trong trước mắt, Lâm Phong liên tiếp mở ra nhân thể hạn chế trả cờ dạ bát môn yếu huyệt ngũ môn, một cỗ cường đại mà bạo ngược lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu thoán, khủng bố vô biên. Quanh một cỗ cường đại đến làm cho người run rẩy khí tức quên đến bộc phát ra, giống như là quần cuộn dòng nước lũ, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản. Đây là vào lúc này, nơi xa ngoài mấy chục dặm Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người đồng thời sắc mặt biến sắc, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Lâm Phong chỗ phương vị, thần sắc không nghiêm túc. Đáng chết đám trùng, đều lùi cho ta trận đi. Lâm Phong lúc này thực lực đã nhảy lên tới siêu ảnh cấp lĩnh vực, khí thế trùng thiên. Hai tay của hắn xa xa tương đối, lòng bàn tay ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trái bóng bàn lớn nhỏ sáng chói không ánh sáng cầu, hướng ra phía ngoài tản mát ra kinh thiên sóng năng lượng động. Bùi độn nguyên giới bác ly chi thuật.